Nữ thần Nguyệt Quế, chương 19, cơn ghen vô cớ của Hebe và nhân vật bí ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau hôm nay lại là một ngày đẹp trời chỉ đối với Ella thôi, vì khi yêu thì thấy gì cũng màu hồng hết, nên giờ có sấm sét bã cũng gọi là đẹp trời, còn đối với Nana và Hebe thì đang đúng là một cực hình. Tình hình là sáng giờ Ella cứ ngồi hát, cô hát thì chạy qua đây chạy qua kia, có khi chạy ra đường lớn báo hại Nana và Hebe nhiều fan hú vía, đã vậy còn bị người đi đường chỉ trỏ trỏ nữa chứ, phải nói là tâm trạng của hai SS này đang bực ơi là bực. Tại lớp học, vẫn đông đúc như ngày nào, nếu cô nói là nghẹt cứng cả cửa ra vào vì có các hot girl và hot boy đang học ở lớp này. Sao từ khi có AHK thì tâm trạng mình mỗi lúc một bực mình nhỉ? Hebe nghĩ rồi kéo Nana vào Ella vào lớp. Hàng đống nam sinh bắt đầu tấn công SHE bằng những lời nói ngọt ngào và những món quà to đùng. Hebe nhận quà của tớ nha. Nana cậu dễ thương quá. Ella cậu đáng yêu thế mà, đó giờ tớ cô biết. Hebe bực bội hét lên. Chấm, đã bảo là tụi tớ có bạn trai rồi. Hãy để tụi tớ yên nghe cô nào. Nana ngạc nhiên quay sang nhìn Hebe. Thôi nào, ngồi xuống nào cậu, hạ hòa. Lại một buổi học buồn tẻ trôi qua đối với Hebe, cô hiểu sao càng ngày cô càng chán cái cuộc sống này. Nhìn ra cửa sổ, ngắm những tia nắng đang nhảy múa, cơn gió nhẹ nhẹ làm Hebe chợt khao khát một điều ước. Cô ước rằng cô sẽ dính vào những cuộc truy tìm này. Cô ước gì cô là một nữ sinh bình thường. Cô ước cô là một người có thể tìm kiếm và nắm bắt được tình yêu của mình. Cô ước cô chẳng phải gánh trọng trách quá lớn như thế. Nhưng điều ước cũng chỉ là ước, vì chính lúc này cô là thánh nữ của Magic World. Cô có nhiệm vụ phải truy tìm báu vật. Cô phải đối đầu với thế giới ma quỷ và cô có quyền yêu, bởi cái trọng trách thánh nữ đang đè lên vai cô. Cô cảm thấy mệt mỏi, thật sự mệt mỏi, đôi vai nhỏ bé khẽ run lên. Cô khóc chăng? Không, cô có thể khóc, nếu như cô gục ngã thì thế giới ma quỷ sẽ tìm được báu vật nhanh hơn cô. Cô sẽ làm dâu và Ariel thất vọng. Cô giơ tay lau một giọt nước mắt đang rơi xuống, rồi cô ngồi dậy, mỉm cười để khuyến khích bản thân. Nana nãy giờ đang loay hoay, cô đang bực mình vì Kimi cứ hỏi bài Chiro mà ngặt nỗi Chiro lại quá tận tình. Cô đang bực bội Chiro, rõ ràng là nói thích Hebe mà sao cứ thân mật với con gái khác thế. Cô ngồi cứ xoay qua bên này, nhìn qua bên kia tới nỗi thầy giáo đang giảng bài cũng phải bực mình. Chấm, Nana, em có chuyện gì vậy? Ngồi im cho tôi coi. Nana vẫn còn đang trong tình trạng suy nghĩ miên man, chỉ đến khi Ella đánh nhẹ vào người thì cô mới choàng tỉnh và đứng dậy. Chấm, dạ em xin lỗi thầy à. Rồi cô lại ngồi xuống, lại tiếp tục loay hoay, suy nghĩ, đầu óc của cô sắp nổ tung lên, càng nhìn cô càng bực. Rõ ràng nói thích Hebe mà, sao giờ lại vậy chứ? Tức quá cô chịu cô nổi, cô xoay sang nói với Hebe cũng đang suy nghĩ đâu đâu đó. Nana huých tay Hebe làm cô giật mình. Chấm, có chuyện gì vậy Nana? Nana nhăn nhó hất mặt sang Kimi và Chiro. Cậu xem kìa, Hebe nhìn Chiro rồi nhìn Kimi. Thì có gì đâu, nhưng mà sao Chiro lại thân với Kimi vậy? Chẳng phải tớ đã nhắc rồi sao? Nana nhìn Hebe, thì đó, tức quá đi mà. Hebe cô nói gì chỉ im lặng gục mặt xuống bàn. Cô cảm nhận được Kimi là người xấu. Kimi cô hề thích Chiro mà sao cứ làm như thế với Chiro? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái cảm giác lạ lại len lỏi trong người cô, khắp trái tim cô. Cái cảm giác này khác cảm giác những lần trước, nó gần giống như cảm giác khi thấy Aaron đi cùng người ấy, nhưng nó cô giống hoàn toàn. Nó làm cho Hebe cảm thấy bực mình, hơi bực tức, hơi khó chịu. Cô ghét Kimi, ghét cả Chiro, chính hai người đã mang đến cái cảm giác này cho cô. Cô lẽ mình ghen, Hebe lắc đầu xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Rồi cô đứng bật dậy, nói nhỏ gì đó với thầy rồi cô xách cặp đi. Về, sao mi SS này thích về nhỉ? Mà trường này cũng dễ ước gì trường P0N như thế ha ha. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, cô quay sang nhìn Nana và Ella nói nhỏ. Chấm, tớ có chuyện gấp, gặp lại ở nhà. Sau khi nói xong, cô đi về, cô phóng nhanh như Ella mà từ từ bước đi. Thả mình dọc theo con đường mà cô biết mình đang đi đến đâu. Đi mãi cô chợt dừng chân ở một cái công viên nho nhỏ. Cô ngồi xuống chiếc xích đu gần đó, suy nghĩ về cái cảm giác lúc nãy của mình. Rõ ràng người cô yêu là Aaron, cô phải Chiro, sao cô lại có cái cảm giác đó chứ? Chắc chỉ là những cái suy nghĩ vớ vẩn của mình thôi. Cô ôm đầu, thôi cô suy nghĩ nữa nhức đầu quá, rồi cô lại đứng dậy và bước đi. Đi được một quãng đường thì có một chàng trai đang hối hả chạy đến và dúi vào tay cô một cái bóp tiền. Cô đực mặt ra cô hiểu gì thì chàng trai đó mỉm cười đầy ẩn ý, một lát sau cô nghe tiếng la lối từ sau lưng cô. Này đồ ăn trộm đừng chạy, ta bắt được ngươi là chết đấy. Cô nghe và hiểu mọi chuyện, cô còn cách khác, cô đành cắm đầu cắm cổ chạy, cô lẽ đứng lại cho bị đánh sao? Cứ thế cô chạy lên cùng chàng trai kia, chàng trai đó mỉm cười nắm tay cô kéo đi. Chạy được một quãng khá xa, chàng trai buông tay cô ra, Hebe thở hồng hộc, cô quăng cái bóp sang cho chàng trai đó, đứng chống nạnh. Chấm, sao lại có cái người mà đi vu oan cho người khác nhỉ? Chàng trai đó mỉm cười đắc ý. Chấm, thì tại tôi thấy em ngồi một mình buồn quá nên kiếm chuyện cho em làm. Hebe tỏ ra cô hiểu. Chấm, gì cơ, cô chưa kịp nói xong thì cô lại bị chàng trai đó lôi đi. Ông nào mà mạnh bạo giữ trai. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, nơi cô được anh chàng này đưa đến là một cây thông rất to. Cô thắc mắc cô hiểu. Chấm, chưa tới Giáng sinh anh đưa tôi đến đây làm gì? Chàng trai ấy lại mỉm cười. Nụ cười có thể làm gục ngã bất cứ ai. Nhưng SSM thì chưa gục khe khe. Long Phích, nữ thần Nguyệt Quế, em có thích xem ảo thuật cô nào? Thích xem đom đóm vào ban ngày cô. Hebe ngạc nhiên nhưng lại xua tay. Chấm, làm gì có thể chứ? Chàng trai ấy nói với giọng chắc nịch. Chấm, em cô tin sao, em nhắm mắt lại thử xem. 1S, 2S, 3S trôi qua, chàng trai ấy búng tay ra hiệu cho Hebe mở mắt. Vừa mở mắt thì một cảnh tượng mà cô chưa hề nghĩ sẽ có đã xuất hiện trước mặt cô, đom đóm ban ngày, một đàn đom đóm tỏa sang lập lòe, thật là huyền ảo và thơ mộng. Hebe chạy vòng vòng cái cây thông to tướng ấy, reo lên thích thú. Chấm, đom đóm, wow, anh tài thật, đom đóm ban ngày, đẹp quá, khuôn mặt đáng yêu với mái tóc ngắn thanh thoát ôm lấy gương mặt, đôi môi hồng chúm chím cùng với nụ cười tươi tắn làm cô này đã xinh lại càng xinh hơn, trong mắt anh chàng bây giờ cô như một thiên thần đang vui đùa, anh có thể nào rời mắt khỏi cô. Anh thầm nghĩ, chấm, đúng là thánh nữ của Magic Chuôn, cô chạy đến bên anh chàng, nụ cười vẫn đang trên môi. Chấm, anh cô thấy đẹp lắm sao, anh chàng mỉm cười nhìn cô. Chấm, em thích là được rồi. Cứ thế hai người trò chuyện qua lại, họ nhanh chóng kết làm bạn vì nói chuyện rất hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên anh biết rung động vì con gái, thường thì chỉ có con gái rung động trước anh, hôm nay lại ngược lại, cô đến với anh như một thiên thần, bên cạnh cô anh quên hết mọi phiền não của mình, nụ cười tươi tắn làm lòng anh thanh thản đến kỳ lạ. Ngồi nói một hồi lâu, anh đưa cô về nhà, anh tiếc nuối nhìn cô rồi lại quay về nhà mình. Hebe bước vào nhà và miên man suy nghĩ về những con đom đóm đó, cô cảm thấy mình đã bớt đi một phần nào bực bội, chàng trai mà đã nói chuyện với cô suốt mấy tiếng qua theo cô nhận xét anh là một chàng trai cực kỳ đẹp trai, sở hữu một khuôn mặt hoàn hảo, một dáng vóc cực chuẩn, lại có một óc khôi hài, nói chuyện rất vui, ai làm bạn gái anh ta sẽ rất hạnh phúc, cô mỉm cười rồi bước vào nhà. Lại nói về Nana, mỗi lần thấy Chiro đi cùng Kimi cô lại xen vào, cô thích Kimi đi chung với anh trai yêu quý của cô. Giờ ra về, Kimi chào tạm biệt Chiro rồi ra về, cô quên nói nhỏ với Nana. Em tính phá hỏng chuyện của chị à, chưa được đâu em. Nana bực tức lôi Chiro đi. Chấm, anh quá đáng lắm. Chiro kéo Nana lại. Chấm, em làm gì vậy? Nana nhìn Chiro bằng ánh mắt căm hờn. Chấm, anh thích Kimi sao? Vậy còn Hebe, anh quá đáng lắm, anh làm Hebe giận đấy. Chiro ngạc nhiên tròn xoe mắt. Chấm, anh cô thích Kimi, anh thích Hebe, nhưng anh đang muốn điều tra về Kimi. Em hiểu chứ, Nana nhìn Chiro có phần dịu xuống. Chấm, thật chứ, em cô biết, tùy anh thôi, đây là số điện thoại của Hebe, anh tự mà xin lỗi đi. Tối hôm đó, Hebe đang ngồi nghe nhạc và tập lại vũ đạo thì điện thoại cô reo lên. Hebe bắt máy lên, chấm, alo, ai vậy, đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói của người con trai khá quen thuộc với cô. Chấm, Hebe hả, Chiro đây, nghe đến tên Chiro cô lại bực mình, cô trả lời giọng cộc lốc. Chấm, chuyện gì, Chiro nói bằng một giọng khổ sở. Chấm, cậu đừng giận mà, tớ cô phải thích Kimi đâu, tớ chỉ muốn điều tra thôi mà. Nghe đến đó Hebe cũng bớt bực, chợt cô mỉm cười. Chấm, tớ đâu có giận, chỉ tại tớ đã căn dặn cậu đừng đến gần cô ta. Tớ thấy cô ta cô tốt vậy thôi. Chiro cũng mỉm cười đáp lại Hebe, cậu cô giận là được rồi. Nãy cậu về sớm cô có gì chứ? Hebe cảm thấy lòng vui hẳn, cô còn bực nữa. Chấm, cô sao tại có một số vấn đề tớ suy nghĩ cô ra thôi. Chứ cô có gì đâu. Chiro cảm thấy nhẹ lòng, anh sợ Hebe sẽ có chuyện gì. Chấm, vậy thôi chúc cậu ngủ ngon hén, ông Chun gọi tớ xuống nhà bàn chuyện. Hebe cũng mỉm cười chào Chiro. Bye cậu, nghe xong điện thoại, lòng Hebe cảm thấy vui hẳn, cô cũng cô biết sao lại thế. Cô cốc nhẹ vào đầu mình rồi tự nhủ thầm, chấm, người mình yêu là Aaron đúng rồi Aaron. Bỗng một cảm giác lạ lại len lỏi trong cả ba cô, những SHE mà pha đều cảm nhận được một sức mạnh thật sự to lớn. Phải chăng báu vật đang xuất hiện gần bọn họ? Enchep 18, báu vật đã xuất hiện hay chưa? AHK liệu là ai? Chàng trai bí ẩn kia lại là ai? Tất cả sẽ được hé lộ ở chép sau. Cách chương.